Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 Bình An viện điều dưỡng. Chương 161 Ôn Giản Ngôn trong lòng bất an. Theo bản năng quay đầu hướng về sau lưng nhìn lướt qua, đen như mực hành lang liếc mắt một cái vọng. Không đến biên, như là một cái có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng đại động. Không tiếng động mà hướng ra phía ngoài tản ra điềm xấu hơi thở, trong bóng đêm một mảnh tĩnh. Mịch Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, nơi tay đèn pin mỏng manh ánh đèn dưới. Đỡ Tô Thành mặt khác hai người đang ở thật cẩn thận về phía dưới lầu đi đến, vô luận như thế nào. Hiện tại đều có càng khẩn yếu sự tình phải làm, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh. Hít sâu một hơi, nhanh hơn vài bước đuổi theo, tuy rằng Tô Thành bất tỉnh nhân sự. Nhưng ít ra còn thừa hai cái hữu dụng làm giúp, ứng phó phía dưới hai cái trạng thái xấu chủ bá dư giả, đặc biệt là trong đó một người bị đè ở giá. Sắt tử dưới không thể động đậy dưới tình huống, bọn họ trước tiên ở cửa sắt nội tìm cái không có bị ô nhiễm đất trống đem vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Tô Thành buông. Thực mau chia để trị, đem Lus cùng hắn một cái khác đồng đội chế phục, từ Ôn Giản Ngôn cho bọn hắn tiêm vào giải độc tề. Dùng khi không đến 3 phút liền hoàn thành toàn bộ quá trình, theo vẩn đục chất lỏng bị đẩy vào nhân. Loại thân thể, kia cơ hồ áp đều áp không được dãy giụa cùng bị ngạnh sinh sinh che ở trong cổ họng thét chói tai. Rốt cuộc một chút mà dừng, thanh minh thần sắc một chút mà trở về, lút gian nan mà từ giá sắt tử hạ bò ra tới. Trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc bị giá sắt tử ngạnh sinh sinh tạp trung. Trên người hắn chịu thương hẳn là không nhẹ, một cái khác đội viên biểu tình vặn vẹo. Thực hiển nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình chứng bệnh cùng với ở phát bệnh khi làm cái gì. Trên mặt chậm rãi lộ ra gần như tuyệt vọng biểu tình, tóm lại. Hai người đi đường tư thế đều rất quái dị, thân là bọn họ đồng đội. Thực dược gánh vác giải thích phía trước phát sinh hết thảy. Cùng với hiện tại trạng huống trách nhiệm, ở bọn họ nói chuyện với nhau là lúc. Ôn Giản Ngôn lý trí mà tránh tới rồi một bên, rốt cuộc. Tuy rằng hắn xác thật xuất hiện cứu này nhóm người một mạng. Nhưng cũng không thể bỏ qua chính là. Dẫn tới bọn họ lâm vào đến loại này khốn cảnh người đúng là hắn đồng đội, thực mau. Ở đơn giản dăm ba câu nói chuyện với nhau qua đi. Lúc mấy người đã đi tới. Bọn họ đã uống qua thuốc giảm đau. Tuy rằng sắc mặt còn thực tái nhợt. Nhưng nhìn qua cơ bản đều đã khôi phục bình thường, Ôn Giản Ngôn cúi đầu quét mắt thời gian, khoảng cách phó bản dị hóa còn thừa không đến 5 phút, nhìn hướng về chính mình đi tới Lus. Ôn Giản Ngôn hạ giọng, nhanh hơn ngữ tốc, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là hiện tại không phải thời điểm, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Việc cấp bách là rời đi nơi này, Lus ngẩn ra, hắn nheo lại hai mắt. Đánh giá vài giây trước mắt thanh niên, thực mau ý thức đến, đối phương chỉ sợ thật sự biết chút cái gì bọn họ không rõ ràng lắm tin tức, làm một cái thâm niên. Chủ bá, hắn đương nhiên rõ ràng cái gì là nhất gấp gáp. Lus hít sâu một hơi, gật gật đầu, quay đầu hướng chính mình hai cái đồng đội nói. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này, tuy rằng đối Tô Thành phía trước bối thứ hành vi nhiều có bất mãn. Nhưng là xem ở Ôn Giản Ngôn cuối cùng ngăn cơn sóng giữ tình cảm phía trên. Lúc bọn họ miễn cưỡng vẫn là kéo thượng hôn mê bất tỉnh Tô Thành, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất. Hướng về phòng thí nghiệm cửa đi đến, bọn họ cố tình phóng nhẹ nện bước. Tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thực mau, hờ khép phòng thí nghiệm cửa sắt liền xuất hiện ở cách đó không xa. Đã lâu mỏng manh ánh sáng từ kẹt cửa chung chảy ra. Mặc danh cho người ta một loại tràn ngập hy vọng cảm giác, nhưng Ôn Giản Ngôn lại không có giống. Những người khác như vậy thả lỏng lại, hắn ở trong lòng kế khi. Đếm giây số một chút mà chuyển rời. Càng thêm lòng nóng như lửa đốt 10 phút thời gian còn thừa không có mấy. Nhưng là, bởi vì phòng thí nghiệm nội không thể phát ra âm thanh. Rất lớn hạn chế bọn họ thoát đi thời gian. Tuy rằng bọn họ hiện tại tốc độ đã là nhanh nhất. Nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn không xác định có thể hay không kịp thời ở phó bản dị hóa trước rời đi cửa. Sắt càng ngày càng gần, Luz vừa mới đem tay đáp ở cửa sắt then cửa tay phía trên. Giây tiếp theo Ôn Giản Ngôn bên tai truyền đến, đinh, một thanh âm vang lên, dị hóa đếm ngược. 0 giờ 0 phút 1 giây dị hóa hoàn thành, đương đương đương, không hề dự triệu mà. Rõ ràng tiếng chuông ở bên tai vang lên. Một tiếng nương một tiếng, như là tượng trưng cho tử vong chuông tang. Lạnh băng mà quanh quẩn, Ôn Giản Ngôn. Cái gì kêu nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, ở nghe được tiếng chuông nháy mắt. Tất cả mọi người khống chế không được mà thân hình cứng lại, sau lưng mơ hồ truyền đến cổ quái tiếng. Vang, như là có cái gì ướt át dính nhớp đồ vật ở trống trơn trong bóng đêm quay cuồng. Lấy một loại đáng sợ tốc độ hướng về bên này vọt tới Ôn Giản Ngôn cùng Luz liếc nhau. Cơ hồ đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ, chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng, thanh âm kia như là bị từ cổ họng trung bài trừ tới dường như. Mỏng manh, áp lực, dồn dập, ở nháy mắt bậc lửa mọi người máu, hiện tại cũng không rảnh lo cửa sắt có thể hay không phát ra âm. Thanh, Ôn Giản Ngôn một chân đá văng cửa sắt, cùng Luz cùng, các túm hôn mê bất tỉnh tô thành một cái cánh tay. Cùng những người khác cùng nhau dùng hết toàn lực, cất bước chạy như điên. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, hắc ám hẹp hòi hành lang chỗ sâu trong. Thần kinh nguyên ngưng tụ mà thành màu đỏ tươi màng thịt như là có được sinh mệnh giống nhau. Lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ từ cửa sắt nội dò ra. Dọc theo sàn nhà, vách tường, trần nhà về phía trước thăm tới, những cái đó phảng phất nào đó dị chủng xúc tua. Theo 4 phương 8 hướng leo lên mà thượng, thủy triều mãnh liệt về phía trước ăn mòn mà đến, phảng phất có được chính mình ý thức. Lại giống như hoàn toàn chỉ là từ bản năng sử dụng. Nó về phía trước tìm kiếm, sơ soạng, tham lam mà tìm kiếm con mồi khí vị, chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Ôn Giản Ngôn liền không khỏi ra đầu tê dại, thực hiển nhiên. Những người khác cũng là đồng dạng, mỗi người đều theo bản năng nhanh hơn bước tốc. Sợ bị cuốn vào kia phảng phất xúc tua đầm lầy lốc xoáy bên trong, hiện tại là ở nào đó bệnh tâm thần. Tinh thần thế giới nội sao? Chris bác sĩ, rốt cuộc, theo lý mà nói, hắn hẳn là này một tầng khoảng cách bọn họ gần nhất phó bản nội NPC. Tuy rằng hắn không phải bệnh tâm thần, nhưng là Ôn Giản Ngôn không chút nghi ngờ. Hắn ở cái này quái dị mà điên cuồng trong thế giới cũng chiếm cứ thuộc về hắn một góc, nếu đúng vậy. Lời nói, vì cái gì hành lang cách cục không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Này đó màu đỏ tươi, cùng loại xúc tua đồ vật lại vì cái gì sẽ từ phòng thí nghiệm nội đuổi theo ra tới. Vô số nghi vấn tràn ngập ở trong đầu, nhưng mỗi một cái đều không chiếm được giải đáp, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy như bay, cách đó không xa cửa thang lầu. Một người mặc hộ công phục người đi lên trước tới, ở nhìn đến đối phương nháy mắt. Ôn Giản Ngôn đồng tử không khỏi co rụt lại, sao lại thế này? Tiếng chuông vang lên lúc sau. Thế giới theo lý sẽ không xuất hiện này đó NPC à. Hộ công tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn sau lưng truy đuổi mà đến màu đỏ tươi xúc tua phía trên. Sắc mặt xoát địa trắng. Bờ môi của hắn run rẩy 2 hạ. Chậm rãi lui về phía sau 2 bước. Bắt tay hướng về một bên duỗi đi. Ôn Giản Ngôn nháy mắt ý thức được hắn muốn làm cái gì. Không khỏi kêu to lên. Từ từ, chờ một chút. Có lẽ là lo lắng viện điều dưỡng phát sinh bạo động. Mỗi một tầng lối vào đều có một cái thật lớn cửa sắt. Để đem mỗi một tầng phân cách khống chế, càng không xong chính là. Nó khóa đầu ở vào ngoại sườn. Chỉ có thể sơ soạng mới có thể mở ra. Cho dù là Ôn Giản Ngôn, muốn mở ra nó. Yêu cầu càng dài thời gian, ở hiện tại loại này tranh thủ thời gian tình hình dưới. Lãng phí rất mỗi một giây đều là sinh tồn hy vọng, nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn là chậm một bước cùng với xôn xao kim loại va chạm thanh. Ở vào cửa thang lầu cửa sắt bị túm thượng, phát ra loảng xoảng một tiếng, khóa lại, kinh hoàng thất thố hộ công xoay người. Trốn cũng tựa ngầm lâu, thảo, Luz tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn cắn răng, hung tợn mà mắng một tiếng, thực dược một cái bước xa vọt tới thang máy trước. dùng sức mà ấn thang máy bay lên kiện. Ở một mảnh tĩnh mịch hành lang chung phát ra ca ca tiếng vang, thang máy đang ở thong thả bay lên. Nhưng là, căn cứ nó dĩ vãng biểu hiện ra ngoài tốc độ, cho dù nó kịp thời tới, cũng rất khó kịp thời rời đi, còn sẽ dẫn tới bọn họ bị nhốt ở phong bế không gian. Lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hoàng Mao lộ ra hoang mang lo sợ biểu tình. Một bên chạy một bên toái toái nhắc mãi, bọn họ thực mau liền vọt tới hành lang cuối. Một bên là bị chặt chẽ khóa trụ thang lầu. Trước mặt còn lại là yêu cầu soát tạp mới có thể tiến vào viện trưởng thất, sau lưng. Kia màu đỏ tươi màng thịt phảng phất sóng biển kích động. Bay nhanh mà tiếp cận, mấy người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình, câm miệng, ôn giản ngôn. Đem trên vai Tô Thành ném cho Hoàng Mao. Áp hắn, ai u, một tiếng. Lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng không bị túm đảo, Hoàng Mao kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía ôn. Giản ngôn, ngoài ý muốn phát hiện. Đối phương nhìn qua tựa hồ cũng không có chính mình như vậy hoảng loạn, chỉ thấy thanh niên từ trong. Túi sờ soạng, thực mau móc ra một chương hơi mỏng tấm các. Hắn bước nhanh tiến lên. Đem tấm các ở viện trưởng thất trước trên cửa lớn một soát, chỉ nghe tích một tiếng. Thiết chất đại môn ở mấy người trước mặt chậm rãi rộng mở. Mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thực hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ ở trong lúc nguy cấp lấy ra như thế mấu chốt. Đồ vật thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ốc ngày, hắn khi nào tìm được môn tạp? Ta như thế nào không ấn tượng? Không biết a, không được, ta phải trở về nhìn xem hồi phóng. Thất thần làm gì? Đi vào a. Ôn giản ngôn thô lỗ mà túm chặt Tô Thành cổ áo. Như là xách theo một ngụm mặt túi giống nhau. Vô cùng lo lắng về phía bên trong cánh cửa phóng đi, mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đuổi kịp, sau lưng. Màu đỏ tươi màng thịt mấp máy. Nhanh hơn tốc độ hướng về cái này phương hướng vọt lại đây. Vách tường, mặt đất, trần nhà, vô số điều xúc tua dò xét lại đây khó khăn lắm bị thong thả khép lại cửa sắt tre ở này ngoại thùng. Thùng, dính nhớp trọng vật đụng phải kim loại nặng nề thanh âm từ ngoài cửa vang lên, mấy người đứng. Ở cửa sắt nội, hồng hộc thở hổn hển, lòng còn sợ hãi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người ra một thân mồ hôi lạnh, ôn giản ngôn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Thoát lực mà buông lỏng tay ra, trong tay Tô Thành loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất, hắn nâng lên mắt, nhìn chung quanh một vòng, trước mắt là một cái cùng đối diện thập phần cùng loại hành lang. Cách cục cơ hồ tương đồng, bị một mảnh hắc ám cùng tĩnh mịch bao phủ, mơ hồ có thể nhìn đến viện trưởng thất cùng tư liệu thất nhãn, cách cửa sát. Vẫn cứ có thể mơ hồ nghe được kia dính nhớp quỷ dị tiếng nước. Tựa hồ đang ở đại môn bên cạnh tìm kiếm thẩm thấu tiến vào khe hở, Hoàng Mao hít thở đều trở lại. Quay đầu nhìn về phía ôn giản ngôn, có chút khó có thể tin hỏi. Ngươi vừa mới đó là, ngươi nói cái này, ôn giản ngôn nâng lên tay, đem kia trương tấm các ở đối phương trước mắt quơ quơ, mặt trên ấn một cái quen thuộc chân. Dung, trên mũi giá mắt kính mắt lục nam nhân. Ăn mặc lịch sự văn nhã áo blau trắng, ta cũng chỉ là thử xem. Nói không chừng có thể mở ra đâu, rốt cuộc gia hỏa này chính là bác sĩ. Lấy hắn quyền hạn, nói không chừng có thể mở ra viện trưởng thất bên này cửa sắt đâu, ôm ý nghĩ như vậy. Ôn giản ngôn từ đối phương trên người thuận đi rồi tấm các thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp, ngoặc kép chấm than, thảo, đây là Riz bác sĩ thân phận tạp. Các bằng hữu. Ta tra hồi thả lại tới. Các ngươi còn nhớ rõ ở trị liệu trong phòng. Chủ bá bị cái kia biến thái bác sĩ ôm thời điểm sao? Ngoặc kép chấm than. Có chỉ lộ. Khán giả vội vàng triệu hồi đi quan khán. Thả chậm tốc độ. Thay đổi cơ vị. Một bước mà tìm kiếm. Nửa người trên quần áo bất chỉnh thanh niên ngồi ở thiết giường phía. Trên. Vai cổ chỗ chặt chẽ mà cột lấy tuyết trắng băng gạc. Màu đỏ tươi máu từ giữa chảy ra, vựng khai một chút chói mắt nhan sắc, ăn mặc chỉnh tề bác sĩ cúi xuống thân. Đem đối phương chặt chẽ mà giam cầm ở chính mình khuỷu tay bên trong. Một tay nắm ở đối phương bên hông, rũ mắt ngửi thanh niên cổ gian ấm áp hơi thở, thanh niên mỉm cười. Giơ tay chống lại đối phương bả vai. Bác sĩ, ngươi đang nói cái gì? Này nhẹ nhàng một đề, hảo gia hòa. Như a, cười chết lạp ha ha ha ha ha ha. Đối diện, ngươi thích ai? Chủ bá, ta thích ngươi tạp cứu mạng. Không hổ là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.